Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 6, thoát khỏi hiểm cảnh, góc truyện audio.com, thoát khỏi hiểm cảnh, Khước Hoàn Độ chia tay Hạ Cơ, lao đi vùn vụt trong rừng cây, đột nhiên cảm thấy khác lạ, như một con báo sung sức gã bắn mình lên một cây to, ẩn giữa đám cành lá, tan lẫn vào bóng đêm, giây lát sau một đạo thân ảnh từ sâu trong khu rừng lướt ra. Nhắm đúng lúc hắn chạy ngang qua dưới tán cây đang nấp. Khước Hoàn Độ lăng không nhảy xuống. Đồng long vút lên như cầu vồng. Xả vù về phía địch nhân. Người đó cũng là tay lợi hại. Thân hình khẽ xoay. Chờ cặp đoàn chiến. Vừa kịp chặn được thế kiếm lăng lệ từ đồng long. Nhưng do bị Khước Hoàn Độ toàn lực tấn công đột ngột. Tuy nhất thời ghim lại được. Cuối cùng vẫn bị đánh bật về đằng sau. Máu tươi tuôn ổng ộc. Khước Hoàn Độ không để hắn kịp thở, đồng long như trường giang đại hà liên miên bất tuyệt, kiếm sau nhanh hơn kiếm sau tàn độc hơn kiếm trước, ép hắn liên tục thoái lui. Một tiếng keng, trước tiên đoản chiến trong tay trái người đó bị gạt bay. Tiếp đó dưới sự công kích cẩn mật của Khước Hoàn Độ, tay phải hắn trúng liền ba kiếm, đồng long nháng lên lần nữa, người đó trước ngực máu phun thành vòi. Không kịp kêu thảm, đã ngã vật xuống chết. Khước Hoàn Độ một trận dùng toàn lực, vừa rồi hết sức xuất thủ, mau chóng kết liễu kẻ địch. Trong lòng rất khoan khoái, sở dĩ gã bất chấp thủ đoạn giết chết người này. Vì nhìn song chiến trên tay hắn, gã nhận ra đó chính là Phi Chiến Long Khách, một trong tam đại cao thủ dưới trướng Tương Lão. Long Khách xuất hiện là dấu hiệu báo trước Tương Lão sẽ đến. Giết hắn rồi. Một mặt ngăn chặn hắn hồi báo chủ nhân, mặt khác tước bớt thực lực của Tương Lão. Việc có lợi như vậy không thể không làm. Song chiến của Long Khách danh vang đất Sở. Tuy lần này Khước Hoàn Độ tấn công lúc hắn không phòng bị nên chiếm được tiên cơ. Nhưng hạ được địch thủ mà bản thân mình không hề thương tổn. Bất giác lòng tự tin thập phần tăng tiến. Khước Hoàn Độ không chù trừ nữa. Ngửa mặt hú một tràng dài. Nhằm hướng đông nam tung mình lao đi, Long Khách võ công cao cường, xưa nay hoành hành bạo ngược, chẳng ngờ trở tay không kịp, thác xuống hoàng tuyền một cách không minh không bạch, hiện tại quan hệ giữa các thế lực nhằng nhịt rất khó xác định. Khước Hoàn Độ len lỏi trong đó, khiến tình hình phát triển càng thêm phức tạp, không ai dự tính được sự việc sẽ thay đổi ra sao. Khước Hoàn Độ thi triển thân pháp với tốc độ cao nhất. Lòng ngập tràn hưng phấn, nhớ lúc trước chạy trốn ở Đại Biệt Sơn, nhận ra đào thoát ẩn nấp chẳng phải là phương cách tốt. Chỉ có giành lấy quyền chủ động, mới nắm chắc được phần thắng. Đánh bại Long Khách là một sự cổ vũ to lớn, vì đây là lần đầu tiên gã đối mặt với chân chính cao thủ. Tuy rằng nhờ đột kích mà thủ thắng, nhưng nó chứng minh đó là chiến thuật đúng đắn nên áp dụng. Là phương pháp duy nhất để tranh đấu và tồn tại dưới thế lực của địch nhân. Cây cối hai bên lùi lại vùn vụt, dưới bóng trăng soi, không gian lấp lòa ánh bạc, bỗng nhiên bốn bề văng vẳng truyền tới tiếng người và tiếng y giáp cọ qua rừng rậm. Mạng lưới bao vây của địch nhân đang từ từ triển khai. Khước Hoàn Độ hy vọng kịp tháo chạy trước khi vòng vây ấy khép lại. Gã còn phải lén đột nhập lên thuyền của Vu Thần. Trước khi nó rời bến, bốn dặm về phía bên trái vang tiếng búp búp, rồi một cột khói đặc phụt lên không. Khước Hoàn Độ yên lòng, biết Hạ Cơ đã phát xuất tín hiệu cấp cứu kêu gọi viện thủ của Vu Thần. Hiện tại điều khó đoán nhất chính là hướng đi của Tương Lão. Bên phía hắn cho đến lúc này, chỉ mới thấy xuất hiện mỗi Phi Chiến Long Khách, Khước Hoàn Độ đột nhiên cảm thấy không ổn, nguyên lai địch nhân vô cùng cao minh. Cố ý gây tiếng động ở ba hướng khác nhau, khiến gã lẩn tránh các hướng đó. Thực ra nơi yên tĩnh nhất, mới là nơi chân chính tập trung thực lực. Khi nhận biết chân tướng sự việc, thì đã rơi vào thiên la địa võng của địch nhân. Ô không ô, Vu Thần đứng sững trên bờ. Sau lưng y là chiếc thuyền đằng dao khổng lồ để đi xứ Tề Quốc. Trông như một con thú to lớn phủ phục trên dòng sông. Sóng nước lấp lánh ánh trăng. Chiếu ra muôn tia bạc run rẩy, trước mặt Vu Thần dàn một hàng hơn 20 chiến binh vũ trang đầy đủ. đều là những tử sĩ tinh nhuệ nhất do y trực tiếp điều khiển. Chỉ cần một mệnh lệnh của y, mỗi người bọn họ đều sẵn sàng bán mạng không hề do dự. Nuôi quân ngàn ngày, chỉ cần dùng một lúc này đây. Gương mặt y vẫn vô cảm, lãnh tĩnh như thường, nhưng lòng y đầy những phiền loạn lo lắng. Không bút mực nào có thể hình dung nổi, nhất là nửa canh giờ trước, y nhận được tin báo Tương lão đang đuổi đến đây. Nếu Tương lão đến kịp lúc hạ cơ lên thuyền, đừng nói y phải cung tay dâng hạ cơ lại cho người ta. Đến sự an toàn của bản thân cũng hết sức khó tiên lượng. Tương lão xưa nay tàn ác khét tiếng, hắn đã nổi điên thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm. Trong khi thủ hạ của y còn chưa có ai đủ khả năng đương cự. Tình thế như vậy là hết sức gay gắt. Đúng lúc đó, từ rừng cây bên phải phụt lên một cột khói đặc, cuồn cuộn trong không trung. Vu thần mừng rỡ, nghĩ chắc đó là tín hiệu do hạ cơ phát ra. Vì đám khói này được thiết kế đặc biệt, nhất định phải biết thủ pháp độc môn mới có thể bắn lên được. Vu thần thi triển thân pháp lướt đi. Đám thủ hạ vội vàng theo sát, Khước Hoàn Độ dừng lại, lấy trong bọc ra một chiếc khăn, bịt nửa mặt dưới của mình lại, chỉ để lộ đôi mắt long lanh sáng rực. Chưa đầy một khắc, bốn xung quanh đã xuất hiện những võ sĩ áo đen, ít nhất cũng đến 200 người, vây kín Khước Hoàn Độ cô độc vào giữa, trang phục giống hệt toán người chặn đường toan cướp hạ cơ lúc trước. Một nam tử vận bài thi, thân hình cao gầy, chậm chậm vẹt đám đông bước lên trước, tấm áo trắng của hắn nổi bật trên nền áo đen của đám võ sĩ. Hiển nhiên chứng minh thân phận khác với bọn họ, bài thi nam tử tuổi chừng 40, sắc mặt nhợt nhạt nhưng mi mục tuấn lãng, hiềm nội ánh nhìn đờ đẫn, biểu hiện của sự tử sắc quá độ, đôi mắt như mở lại như khép, gây cảm giác đó là một người âm lang độc lạt vô cùng. Tay hắn cầm một ống tiêu bằng sắt, không biết là vũ khí hay đồ chơi. Khước Hoàn Độ nghĩ thầm muốn có đáp án chắc phải lấy sinh mệnh ra dò xét quá. Bài thi nam tử kiêu ngạo cười, vị bằng hữu giấu đầu hở đuôi này. Nếu dừng kháng cự, báo cho ta những tin tức cần thiết, ta không chỉ tha mạng, mà còn ban thưởng cho ngươi nữa. Ngữ khí ngông nghênh, hiển nhiên là kiểu ăn nói điển hình của một nhân vật quyền thế vượt trên người khác. Khước Hoàn Độ trầm giọng đáp, nhà ngươi là ai ta đâu có biết, sao mà tin được đây? Bài thi nam tử cười ha ha, đến công tử phản mà ngươi cũng không biết, chẳng trách cứ đối địch với ta như vậy. Khước Hoàn Độ dùng mình, quả nhiên là công tử phản. Một mặt, người này nổi tiếng khó chơi trong giới sĩ hoạn, võ công tuy chưa được liệt vào hàng cao thủ, nhưng thuộc hạ của hắn đích thực có vô số dị sĩ nhân tài. Suốt ngày lẩn quẩn theo chủ gây nên những chuyện khiến người ta hết sức đau đầu. Mặt khác, thuyền lớn của Vu thần đón được hạ cơ sẽ lập tức rời đi. Nếu mình không kịp thoát khỏi đây, tất cả mưu tính sẽ bị đạp theo dòng nước hết, chưa chừng còn gây nên họa sát thân. Gã vừa suy nghĩ vừa ứng phó. Vẻ thành thật, ta có khi nào đối địch với công tử đâu. Công tử phản ngạc nhiên, theo như thủ hạ hồi báo. Có một nam tử áo xám tơi tả, mặt mũi xồm xoàm xông vào giành lấy hạ cơ mang đi. Chạy về hướng này, thấy tên che mặt hiện tại cũng mặc áo xám, nhưng không biết có râu ria hay không. Hắn bèn quát, vậy ngươi bỏ khăn che xuống cho ta. Khước Hoàn Độ lập tức giơ tay kéo tấm khăn ra. Hai má nhẵn nhụi, không có lấy một cọng râu. Công tử phản và đám thuộc hạ chưa kịp ngạc nhiên. Khước Hoàn Độ đã nhảy vọt lên cái cây to ở bên cạnh. Len lỏi tới tận đỉnh ngọn, tiếng huyên náo nổi dậy khắp bốn bề. Hơn chục người cùng nhảy lên, phân tán ở các cây to xung quanh ngăn Khước Hoàn Độ đột phá vòng vây. Khước Hoàn Độ lên được đỉnh ngọn, thấy bốn phương tám hướng bóng người lúc nhúc, gã không lùi mà lại tiến. Tay quang dây nêm nhanh như chớp, móc vào thân cây bên cạnh công tử phản. Rồi cử động như quỷ mị, lợi dụng lực kéo của dây móc, gã lật mình xuống chỗ công tử phản đang đứng dưới gốc cây. Lúc này các cao thủ bên cạnh hắn đều đã nhảy hết lên cây. Còn chưa kịp nhận biết vừa xảy ra chuyện gì, đã thấy đồng long nhằm mình lao đến. hai tên hộ vệ còn lại bên công tử phản vội vung trường kiếm liều chết ngăn trở. Choang choang choang, binh khí giao nhau dội lên chấn động màng nhĩ. Hai tên hộ vệ ngã bật ra, toàn thân đầm đìa máu. Đòn công kích quá sắc bén, đến một trong ba đại cao thủ của Tương lão là Phi Chiến Long Khách còn phải táng mạng dưới lưỡi kiếm đó. Thì hạng võ sĩ thông thường này làm sao tránh khỏi. Chiến binh bốn bề áp tới. Đao quang kiếm ảnh đột nhiên ngừng lặng, ai nấy đứng yên tại chỗ. Trên cây dưới đất, hơn 200 võ sĩ hung thần ác sát, không dám cử động đến cả một ngón tay. Mũi kiếm đồng long kề sát vào yết hầu của công tử Phàn. Tay hắn vẫn nằm ống tiêu. Khước Hoàn Độ nhe răng cười. Tiêu của ngươi dùng để làm đồ chơi hả? Công tử Phàn không hiểu rõ ý tứ của Khước Hoàn Độ. Ừ hử một tiếng, trận trận hàn khí từ mũi kiếm xâm nhập. Lần đầu tiên thấy cái chết gần đến thế. Khước Hoàn Độ gương mặt cười cợt, nhưng hai mắt thì lạnh lẽo vô tình. Nhìn công tử Phàn như nhìn một đồ vật vô tri vô giác. Công tử Phàn sợ hãi. Sức kiềm chế cuối cùng suy sụp, toàn thân bắt đầu run lên. Khước Hoàn Độ cố ý muốn gây áp lực cho tên công tử cuồng vọng tự cao tự đại. Thấy quả nhiên công hiệu, bèn lạnh nhạt nói, ta muốn ngươi thề độc, từ giờ phút này trở đi, ngươi và thủ hạ của ngươi tuyệt không được phép can thiệp vào hành động của ta. Thề xong ta sẽ tha mạng cho. Tình thế xoay chuyển, vị trí của người tha và người được tha đã đảo ngược. Công tử Phàn nào dám chậm trễ, hạ giọng thề, cặp mắt Khước Hoàn Độ bắn ra những tia sắc bén. Ta muốn ngươi trước mặt mọi người, công khai lập thề, thời bấy giờ coi trọng tín nghĩa, thề rồi mà không làm sẽ bị người đời khinh rẻ. Công tử Phàn vô kế khả thi, đành đứng trước mặt thuộc hạ, lớn tiếng thề độc, Khước Hoàn Độ phá lên cười, thu kiếm lại, từ từ xuyên qua đám võ sĩ áo đen đi ra. Công tử Phàn trước sau không hề lên tiếng phát lệnh công kích. Nét mặt đương nhiên khó coi đến cùng cực. Rời khỏi khu rừng, Khước Hoàn Độ mau chóng thi triển thân pháp. Đến được bờ sông gã thầm kêu may mắn. Vì lúc đó con thuyền khổng lồ của Vu Thần mới từ từ ra khơi. Ô không ô, một đội hơn 40 kỵ sĩ phi ào tới như gió lốc. Lúc đó thuyền của Vu Thần đã xa bờ từ lâu. Chỉ còn là một chấm đen nhỏ nhoi ở hạ du giang thủy. Chấm, trời sáng lên, bóng đêm cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Đám kỵ sĩ phi dọc con đường men theo bờ sông. Được một lúc gặp dòng nước cuồn cuộn chặn lối. Biết không thể nào đuổi được. Đành ghim cương lại, bầy chiến mã miệng sùi bọt trắng. Hiển nhiên là đã chạy một chặng đường rất xa tới đây. Đại hán dẫn đầu trông như một cái tháp sắt. Sống mũi chim ưng, hai mắt lấp lóe hung quang, cổ họng gầm gừ cuồng nộ, đích thị là Tương lão hung tàn khét tiếng. Hắn há miệng giống, khiến con tuần mã đang cưỡi nhảy dựng lên, rồi gằn giọng nói, Vu Thần, ta sẽ khiến ngươi nhà tan cửa nát. Hơn 40 kỵ sĩ đằng sau tản dần ra theo hình cánh quạt. Ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, đã biết tính chủ nhân khi nổi giận, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Tương lão nói, đi tìm xem Long Khách rúc vào chỗ nào rồi. Trong lúc thịnh nộ vẫn ra được một mệnh lệnh đầy lý tính như vậy. Đủ thấy Tương lão tuy tính cách hung bạo, nhưng là một nhân vật can đảm và cẩn thận. Chứ nếu hữu dũng vô mưu, thì đã táng mạng dưới tay người ta từ lâu rồi. Lập tức có mấy tên thủ hạ tỏa đi bốn phía. Hồi chiều hắn đi dò la hành tung của Khước Hoàn Độ. Còn một chút nữa là xong xuôi thì nhận được tin có người giao đấu trên con đường lớn. Lúc đó trong lòng xem nhẹ nên chỉ phái Long Khách quay về điều tra. Mãi cho đến khi tiếp được tin hạ cơ thất tung, biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng, hắn vội vàng trở về, mới nhận ra cái gọi là sự xuất hiện của Khước Hoàn Độ kỳ thực là kế điệu hổ ly sơn. Vừa mất mỹ nhân, vừa trúng rào kế của địch. Sự uất ức bất lực trong lòng không cần phải nói nữa. Lại thêm hạ cơ tựa hồ tình nguyện bỏ đi theo người ta. Đúng là một sự đả kích quá lớn đối với lòng tự tôn đàn ông của hắn. Nỗi khổ ấy không ai thấu hiểu được. Tương lão thét, Trình Việt, một hán tử bước ra. Dù tay đáp, Trình Việt nghe lệnh, Tương lão nói, ngươi lập tức dùng khoái mã trở về Hồ Thành. hạ lệnh ta, bất chấp phương cách nào cũng phải ngăn chặn hành trình của Vu Thần. Mọi hậu quả sau này do ta gánh vác, ngươi đi trước, bọn ta sẽ theo sau. Trình Việt tiếp lệnh, gấp rút dẫn mấy người lên đường, nháy mắt đã khuất bóng. Trịnh Tê, một trong tam đại cao thủ của Tương Lão, đang đứng đằng sau bỗng lên tiếng. Chủ công, Vu Thần lần này phụng vương mệnh xuất sứ Tề Quốc, chúng ta trực diện xung đột với hắn thì phải cẩn thận hành sự. Nếu để người ta nắm thóp, thì đến lệnh doãn cũng không cứu được đâu. Tương Lão cười lạnh, theo tin báo vừa rồi, trong đám ác đấu cướp đoạt tiểu thiếp của ta, có một nam tử kiếm pháp siêu tuyệt, lại dùng một thanh kiếm đồng đặc biệt dài. 10 phần chắc 9 là con trai của Khước Uyển. Lần này Vu Thần liên can đến khâm phạm, ta nhất định làm cho y thân bại danh liệt. Rồi bật cười dài, công tử phản cái quân vô dụng cũng dám đến thanh đoạt hạ cơ. Nhưng hắn chặn đường cướp người dẫn đến đả đấu, lại giúp ta một việc rất lớn. Nếu không đến giờ ta vẫn mơ mơ hồ hồ về hành tung của Khước Hoàn Độ. Trịnh Tê lạ lùng, Khước Hoàn Độ dính dáng gì đến chuyện này? Tương Lão thốt, thế sự khúc mắc ly kỳ, thường vượt ra ngoài dự liệu của người ta, sẽ có một ngày cái kim trong bọc lộ ra, không cần phí sức suy đoán nhiều. Hiện tại việc cấp bách nhất là phải phát động mạng lưới trinh sát ven dòng sông. Một mặt truy tầm hành tung của Khước Hoàn Độ, một mặt ngăn chặn Vu Thần và Hạ Cơ lén trốn lên bờ. Chỉ cần bắt được quân gian ngay trên thuyền, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không thoát nổi. Tương Lão càng nói càng kích động, thần sắc càng lúc càng nanh ác. Lúc này thi thể của Long Khách đã được khiêng về. Mọi người tâm thần chấn động, Long Khách vang danh với cặp đoàn chiến, mà không giữ được thân mình. Tương Lão tỉ mỉ quan sát thi thể thuộc hạ, nét mặt lãnh tĩnh, so với vẻ giận dữ lôi đình ban nãy, thật như hai kẻ khác nhau, khiến người ta cảm thấy sự hàm dưỡng thâm trầm, đó mới chân chính là tính cách của hắn. Tương Lão ngẩng đầu lên nói, ta đã từng nghiên cứu rất kỹ kiếm pháp Khước gia, dựa trên những thi thể táng mạng dưới tay Khước Uyển, nên có thể khẳng định Long Khách chết vì đồng long, ngoài vết thương do kiếm không còn vết thương loại nào khác. Chứng tỏ bọn họ một đấu một, song chiến sạch sẽ không bợn máu, có lẽ Khước Hoàn Độ không hề bị thương. Nói đến đây, hắn dừng lại, trầm ngâm, mục tiêu truy đuổi, đã từ một tên công tử bột ăn trắng mặc trơn, biến thành một kiếm thủ giảo hoạt đa mưu đáng sợ. Vầng mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng chảy khắp mặt đất, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, mang theo món đồ ý nghĩa nhất trong đời Tương Lão. Hắn siết chặt nắm tay, nhất tâm phải đoạt bằng được mỹ nhân về. Tương Lão vung roi, đánh mạnh xuống hông ngựa. Tuấn mã hí lên đau đớn, sải 4 vó chạy dọc bờ sông. Tương Lão hú một tiếng dài khiến người ta đinh tai nhức óc. Tựa hồ muốn mượn cách ấy để phát tiết những oán phẫn trong tim. Tâm trạng hắn tràn ngập cảm giác bị lăng nhục, quyết không tiếc bất cứ điều gì để báo thù. Hơn 40 kiếm thủ đằng sau nhất tề vung roi, nhằm theo hướng Tương Lão lao vụt đi trong tiếng ngựa hí vang. Trong cát bụi mù trời, lần này nếu có thể lật đổ Vu Thần, họ sẽ được chia hưởng đất đai tài sản to lớn của y trên dòng Trường Giang chiến ý dày đặc. Ô không ô, Khước Hoàn Độ tung mình, nhảy xuống sông theo một góc nghiêng 45 độ, dòng nước lạnh buốt khiến gã rùng mình. Khước Hoàn Độ lặn sâu xuống một lát, thở 2 nhịp dài thì ra được giữa dòng, con thuyền đằng dao đang hướng về gã với tốc độ rất cao. Tất cả buồm lớn đều được trương lên, căng phồng đón gió, khi trời còn mờ tối. Trước lúc vầng dương xuất hiện, nó đã bạt sóng lướt xuống vùng hạ du. Khước Hoàn Độ rung cổ tay, quang nêm móc lên lan can thuyền, không gây ra một âm thanh nào, bởi lưỡi móc đồng đã được bọc trong một lớp vải phớt. Quang nêm móc là món tuyệt kỹ của Khước Hoàn Độ, nguyên gã từ nhỏ vốn thích quan sát chim muông bay lượn tự do tự tại trên trời. Gã không thể giang cánh mà bay, đành duy nhất tận dụng nêm móc để nhảy cao lướt xa. Về sau đem nêm móc kết hợp với võ nghệ, không ngờ những ngày này lại thường xuyên dùng đến, nhờ đó mà thoát khỏi hiểm cảnh rất nhiều lần. Chỉ còn một khắc nữa là trời sáng, lúc đó muốn lên thuyền, sẽ khó khăn lắm mới tránh được tai mắt của Vu Thần. Khước Hoàn Độ không dám chủ trừ, dụng lực bật mình lên như con phi ngư, thân thể bám đầy bọt nước lăng vào lòng thuyền. Khước Hoàn Độ duỗi hai tay, vừa vặn nắm được lan can, ngoảnh đầu nhìn quanh, trước mặt có chất một đống tạp vật, đằng sau đó có hai người đang xoay lưng lại phía gã nói chuyện. Khước Hoàn Độ thầm kêu khổ, không dám vọng động, hai người này chỉ cần ngoảnh đầu lại, toàn bộ mưu kế của gã sẽ bị thổi bay hết. Một trong hai người nói, chủ công lần này trước khi đi sứ, sớm đã đưa người nhà của chúng ta ra nước ngoài, vì vậy lần này đi sẽ không trở về nữa đâu. Người kia nói, ta trước sau vẫn không tin với sự tinh minh lợi hại của chủ công. Lại vì một người đàn bà mà từ bỏ cả cơ nghiệp to lớn ở đất này. Người ban đầu lại nói, ta chỉ huy, huynh còn chưa được nhìn qua vô vật đó. Gặp qua rồi, huynh không nói được như thế nữa đâu. Hai người cùng cười khẽ, viên tả chỉ huy đáp, thành hựu, ta đã theo chủ công bao nhiêu năm. Hành động đó của người thực ra mang lại lợi ích về nhiều phương diện. Mấy năm gần đây, thế lực của Nang Ngõa bành trướng rất nhanh, loại trừ tất cả những ai không cùng phe cánh với mình. Đến Khước Uyển cũng bị hắn đánh đổ rồi. Chủ công của chúng ta nhiều bằng hữu ở nước ngoài, địa vị tôn quý, việc gì phải lưu lại sở quốc chịu nhục, ta thấy đó mới là nguyên nhân chân chính để người ra đi. Nhận định có lý có tình, thành hữu gật đầu lia lịa, Khước Hoàn Độ trong lòng rủa thầm bọn chúng. Trời đã bắt đầu sáng rồi, chúng còn không chịu bỏ đi, bỗng nhiên gặp con sóng lớn, thân thuyền lắc lư dữ dội, hàng hóa xô đẩy phát ra tiếng kin kít, Khước Hoàn Độ cắn chặt răng, lật mình nhảy lên bong, phục dưới một đống tạp vật đằng sau hai người, họ không nhận ra, lại nói chuyện thêm một hồi, rồi bỏ đi nơi khác, Khước Hoàn Độ thầm khen may mắn. Thu lại sợi dây móc vẫn còn gá ở lan can thuyền. Nhằm lúc trời chưa sáng rõ, gã mò xuống đáy khoang, nơi chỉ có chuột với chuột, hy vọng tránh được vào trong kiếm một chỗ tốt để ẩn náu. Đằng dao dài tới 12 trượng, rộng 3 trượng, kích thước như vậy là đặc biệt lớn vào thời đó. Cách trương,